Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, chương 68, series Cuộc Sống Mới. Đế đô rạng sáng, trời mưa trong chốc lát liền ngừng. Phòng ngầm dưới đất xa hoa bên trong biệt thự, Masrun dễ dàng giải quyết trong lòng tránh nghĩa thế giới quan cùng nhân sinh quan hỏng mất series. Tuy là series thân thể tố chất vô cùng ưu tú, thậm chí còn muốn vượt lên trước bị Masrun huấn luyện qua Saya. Cho nên ở bắt đầu đau sau cơn đau rất nhanh thì nghênh đón vui sướng. Kế tiếp Seryu phát hiện loại này vui sướng đến dường như muốn tung bay ở trong đám mây cảm giác có. Thể tạm thời đem bi thương quên mất. Vì vậy cô gái nhỏ phát cuồng giống nhau không hề tiết chế tầm lấy đứng lên. Còn là lần đầu tiên. Đang ở Masrun dưới sự dẫn đường dùng thật nhiều một dạng giữa phu thê trọn đời cũng sẽ không dùng đến tư thế. Cái gì thầy tu tư thế cơ thể a? Cái gì soái ca xe đẩy tư thế cơ thể a? Cái gì bàn long trụ tư thế cơ thể a? Cái gì kỵ binh tư thế cơ thể a? Seryu dồn dập thử toàn bộ. Tuy là động tác gian tràn đầy xanh chát cảm giác, thế nhưng cái loại này toàn tâm kính dâng thêm đầu nhập vẻ mặt vẫn để Masrun kém chút thoải mái lên. Trời, bất quá dù sao là lần đầu tiên. Tuy là thân thể tố chất vô cùng tốt, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn là mệt mỏi ngất đã ngủ. Seryu khen ngược nàng là đang ngủ, nhưng là lại đem Masrun làm không phải bên trên không xuống. Hắn cũng không tiện Seryu ngủ mất sau đó còn kéo lấy nàng không thả. Làm phu thê gian yêu việc làm. Masrun nhìn sắc trời một chút cùng phía dưới bột bắt đầu tiểu huynh đệ. Cắn răng chạy xuống đất xa hoa bên trong biệt thự Saya căn phòng. Ở rạng sáng bên ngoài bầu trời tối đen không có sáng thời điểm sờ lên Saya trên giường. Lôi kéo nửa mê nửa tỉnh mơ hồ Saya tiến hành nổi lên hừng đông, đúc luyện. Hai người dù sao cũng là lão phu lão thê quan hệ. Phối hợp lại cũng vô cùng ăn ý. Bởi vì hai người này ở Saya bên trong phòng trên giường êm chơi được cực kỳ rota náo. Không biết qua bao lâu, đại khái là Saya thư sướng lần thứ ba thời điểm, phòng nàng không có khóa đột nhiên, tạp sát một tiếng mở ra. Toàn thân cao thấp con khoác một tấm bạch sắc chăn đơn vẻ mặt đáng thương biểu tình Seryu đi đến. A, không kịp chuẩn bị Saya nhảy dựng lên đã nghĩ trốn được trong mền đi. Nhưng là còn không có nhảy đến phân nửa liền lại bị Masrun một lần nữa ấn trở lại nhị đệ của mình. Bên trên. Để cho nàng ấm áp chặt chẽ khang đạo tiếp tục bao vây cùng với chính mình bột bắt đầu. Bất quá cũng rất chiếu cố Saya tâm tình không có tiếp tục động tác. Cũng đem nàng mặt đặt tại gò bồng đảo trước. A, Seryu, thời gian này có thể không phải là một thăm viếng thời cơ tốt a hát. Masrun sắc mặt cực kỳ bình tĩnh nhìn tiến vào Seryu nói rằng. Hoàn toàn không có một bộ một giờ trước vẫn còn ở Seryu trên người cầy cấy bộ dạng. Saya cũng là mắc cờ cầm sofa đệm che cùng với chính mình uyển chuyển tiểu mông. Còn cực kỳ đà điều tâm tính dùng cái tay còn lại che cùng với chính mình mặt. Nàng cảm thấy quá xấu hổ. Không nghĩ tới cùng Seryu nhận thức không có có thời gian một ngày. Làm loại này nhất mắc cờ sự tình thời điểm cư nhiên để cho nàng phát hiện. Seryu biểu tình trên mặt điềm đạm đáng yêu. Nàng đầu tiên là đi tới Saya trên giường êm dựa sát vào nhau vào Masrun trong ngực. Thân thể dựa vào Masrun thân thể. Nhìn lặng lẽ mở ra một con mắt nhìn của nàng Saya hữu hảo cười. Sau đó làm bộ đáng thương nói ra. Masrun, ta giấc ngủ làm ác mộng. Tỉnh lại phát hiện ngươi không ở bên người. Ta rất sợ hãi. Trong giọng nói của nàng tràn đầy mềm yếu. Hoàn toàn đã không có đi trước chấp pháp thời điểm nguyên khí tràn đầy dáng vẻ. Cũng không có đêm qua báo thù rửa hận giết chết Ogre thời điểm đó điên cuồng. Nàng bây giờ tựa như một cái lo lắng bị người yêu quăng đi thiếu nữ. Đối với Masrun dễ dàng tha thứ không gì sánh được. Thậm chí hoàn toàn không có đem Masrun cùng Saya chuyện đang làm để ở trong mắt tựa như. Ta muốn nghe mùi của ngươi mới có thể ngủ. Ta muốn cùng ngươi ngủ chung. Seryu mềm nhũn năn nỉ nói. Sau đó nhìn về phía Saya phương hướng. Khẩn cầu một dạng nói ra. Saya, có được hay không? Van ngươi. Masrun dùng ngón tay gãi ra đầu một cái. Thầm nghĩ tự hồ là đối với Serial ảnh hưởng quá mức. Để tính cách của nàng đều xảy ra kịch biến. Bất quá nàng hiện tại như thế ỷ lại chính mình. Cái này cũng là chuyện tốt. Hơn nữa loại này ỷ lại dường như để cho nàng liền Saya tồn tại cũng sẽ không giới hoài. Đây quả thực là tốt nhất tiểu tức phụ nhân tuyển a. Được rồi. Serial ngươi liền ở lại chỗ này a. Chúng ta về sau ba người ngủ chung. Masrun mỉm cười đối với Serial nói rằng. Sau đó gạt Saya dùng để che giấu sofa đệm. Nâng lên nàng uyển chuyển tiểu mông. Hung hãn tiếp tục bên ngoài mới vừa hoạt động. Chờ một chút. Masrun đại nhân. Để cho ta từ trên người của ngươi xuống tới a. Cái này quá mắc cỡ. Ta đừng lại Serial trước mặt bộ dáng như vậy a. Saya mắc cỡ kêu to. Tuy là nàng trước đây cùng Esdes cùng nhau hầu hạ quá Masrun. Nhưng là đó là Esdes đại nhân a. Hiện tại Saya mới. Chỉ có. Mới vừa quen Serial không bao lâu. Muốn nàng và Serial tất cả hầu hạ Masrun. Đối diện non Saya thật sự mà nói là quá mắc cỡ. Ha ha. Saya ngươi cái dạng này thật là không có a hát. Serial lại không ngần ngại chút nào người mình thích ở những cô gái khác trên người làm loại. Chuyện đó, tam quan tan vỡ bị Masrun một lần nữa uốn nắn qua nàng. Hiện tại Masrun trong lòng của nàng liền hầu như cùng lão thiên vậy. Có thể nói nếu như hiện tại Masrun từ bỏ của nàng. Như vậy Serial phỏng chừng chỉ biết muốn tự sát tuyệt đối với không có dũng khí để sống. Masrun sẽ quăng đi một cái mềm hồ hồ muội tử sao? Đương nhiên là sẽ không. Hắn tiếp tục đem Saya ôm ở trên người vận động. Sau đó đem Serial gương mặt của Nhi kéo qua. Một tay đặt tại sau gáy nàng mặt trên. Bắt Serial miệng Nhi. Saya bị lấp khen một câu để cho nàng càng thêm mắc cỡ không dám gặp người. Không thể làm gì khác hơn là chịu nhịn Masrun công kích. Đem đầu đặt ở Masrun trên bờ vai làm đà điều. Nhưng là Masrun lại không thể dễ dàng như thế buông tha nàng. Cùng Serial thân thiết sau một hồi Masrun thả Serial miệng Nhi. Sau đó một tay dẫn đạo Serial một tay dẫn đạo Saya. Dưới sự dẫn đường của hắn hai cô bé bất chi bất giác cửa trở lên. Serial là lần đầu tiên thân nữ hài tử. Cảm giác có chút kỳ quái nhưng là hơi khác thường thoải mái. Saya trước đây cũng cùng Esdes tiến hành qua những chuyện tương tự. Ngược lại không phải cực kỳ bài xích cảm giác như vậy. Vấn đề là Saya là mới vừa quen Serial đó a, bây giờ đang ở Masrun trước mặt làm loại chuyện như vậy. Phía trên miệng Nhi bị Serial ngăn chặn. Phía dưới miệng Nhi bị Masrun nhị huynh đệ ngăn chặn. Điều này làm cho đã đạp lên ba lần thiên đường Saya nhịn không được ô. Ô. Ô kêu lên, nghênh đón của nàng lần thứ tư đỉnh hưởng thụ. Lúc này, Thái Dương công công vừa mới xuất hiện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.